Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 79, Thất Tuyền Thí Luyện Chi Địa. Dược Thiện Phong nằm ở phía đông Huyết Lâm Thụ Nhai, có chút rộng rãi, chỉnh tề bày biện hơn 10 bộ bàn đá ghế đá. Dược Thiện là dùng máu dị thú, cùng hơn 10 loại dược liệu quý báu luyện thành, tự nhiên là không thể theo đuổi vị, chỉ có thể nói có thể nuốt xuống. Nhưng vẻn vẹn ăn một tháng mà thôi, mọi người thân thể lực lượng cùng cường độ tăng lên rõ ràng, tinh lực no đủ tràn đầy, trong cơ thể lực lượng giống như dùng không hết. Một tháng qua, Nghiêu Âm mỗi ngày đều ở trong động phủ, tu luyện dược vương nàng chọn lựa căn bản võ học, thiên phong trường pháp, mỗi ngày thời gian ngủ không vượt qua 2 canh giờ. Trường pháp khí kình đánh cho vách đá rung động, lý duy nhất căn bản không có cách nào ngủ, chỉ có thể bị động cùng nàng cuốn. Quá trình tu luyện chiêu thức võ học và hành hô hấp pháp, cũng đang rèn luyện ngân mạch trong cơ thể. Chính là có Dược Thiện phụ trợ, Nghiêu Âm mới có thể cực hạn dày vò thân thể như vậy, khai phá tiềm năng thân thể, không sợ thân thể sụp đổ. Chỉ cần có một người đang tranh đấu, tiết tấu của tất cả mọi người liền bị kéo lên. Lê Thanh cùng 4 vị khai bát tuyển võ tu, cũng liều mạng tu luyện cửu vương căn bản võ học mà bọn họ chọn lựa ở Ngân Thán Hà Cốc. Bên kia thung lũng, những võ tu cảnh giới thấp tuổi còn nhỏ cũng như vậy. Cố gắng thì là điều kiện cơ bản để thành công không đáng nhắc tới nhất. Mọi người đang liều mạng, càng là đang tranh mạng. Dược Thiện hôm nay có chút đặc thù, trong quá trình chế biến, không ngừng tản mát ra mùi thơm xông vào mũi. Trong đỉnh đồng nấu ăn, sôi trào không ngớt, tràn ra dược khí ngũ thải sắc sương khói, bảo quang chiếu sáng thạch ốc. Dù là còn không có thưởng thức, tất cả mọi người biết, hôm nay trong đỉnh khẳng định bỏ thêm không ít bảo dược. Vị kia tu luyện thiên ma tam thập lục phủ khai bát tuyền loại hổ quái nhân trùng thiếu niên, thấy mọi người ánh mắt đều nhìn đồng đỉnh, cười nói, các ngươi đây là đang chờ mong sao? Ẩn môn vẫn là quá nhân tính hóa, biết đây là các ngươi cuối cùng một bữa cơm, cho nên nấu chế phẩm chất tốt hơn Dược Thiện đưa các ngươi lên đường. Gần một tháng mà thôi, hắn đã đem thiên ma 36 phủ đệ nhất phủ, tu luyện đến thiên đạo pháp hợp, trong cơ thể ngân mạch màu bạc rèn luyện ra mấy đạo, tự nhiên hăng hái. Một năm sau, hắn không dám tưởng tượng mình có thể trưởng thành đến độ cao nào. Một hài đồng dị trùng khai ngũ tuyền, thanh âm non nớt, tu vi càng cao, tính nguy hiểm của thí luyện càng lớn. Đây rốt cuộc là bữa cơm cuối cùng của ai, bây giờ còn rất khó nói. Ngồi ở chỗ này, mỗi một cái đều là sinh tử chi địch. Mọi người tự nhiên tranh phong tương đối, căn bản không cần giả khách sáo, giả hòa khí. Đợi bảo quang tràn ra trong đỉnh, đạt tới cực thịnh. Lão nhân nấu ăn phân phó mọi người đi đánh lấy, Dược Thiện cũng không phải là định mức, chỉ cần không mang đi, không lãng phí, có thể ăn bao nhiêu tùy thuộc vào lượng cơm cá nhân. Dị nhân trùng thân thể to lớn tự nhiên càng chiếm ưu thế, không có biện pháp, chiến lực dị nhân trùng ở cùng cảnh giới cũng mạnh hơn phàm nhân. Lý duy nhất dựa theo lệ thường, trước tiên đánh một chậu cho 7 con phượng xí Nga Hoàng, chậu sử dụng không nhỏ hơn so với võ tu dị nhân trùng. 7 con phượng xí Nga Hoàng trong khoảng thời gian này vẫn mở rộng bụng ăn, cơ hồ là ở tại Dược Thiện phòng, thân thể rõ ràng dài hơn một chút. Nhưng dựa theo linh vị sư phụ thuyết pháp, chúng nó phải dài đến 2 tấc, chiến lực mới có thể so với ngũ hải cảnh võ tu. Bây giờ nhiều nhất là 1 tấc rưỡi, 3 bóng người áo đen đi trên con đường nhỏ đá xanh phía dưới vách đá niệm lực, đi tới giữa quảng trường diễn võ bên ngoài phòng Dược Thiện, nhìn về phía mọi người còn đang ăn bữa cơm cuối cùng. Nhị thập tứ, nghe nói nhóm này chất lượng rất cao, người cảm thấy ai có thể sống đến cuối cùng? Ẩn nhị thập tam là một loại gấu dị nhân trùng, thân thể cùng Diêu Chính Thăng giống nhau, xa so với bình thường dị nhân trùng cao lớn hơn, trời sinh thần lực. Ẩn nhị thập tứ thản nhiên nói, có 2 người cũng không tệ lắm. Một người là phàm nhân cửu tuyền cửu cửu mạch, Lê Thanh, vừa tới ẩn môn, đã có thể khiêng được ẩn cửu nhất phù. Một người khác là cháu gái tộc trưởng Dược Lê bộ tộc, Nghiêu Âm, chính là thuần tiên thể. 2 người đều rất có sức cạnh tranh, ẩn môn ẩn nhân, cũng không phải toàn bộ đều tị thế không ra. Tu vi đạt tới cảnh giới nhất định về sau, có không ít đều sẽ bị phái đi ra ngoài. hoặc là du lịch thiên hạ, tranh giành ra một thân phận mới. Hoặc là ẩn núp đến thế lực đối địch, ẩn núp ở trong tộc, ẩn núp đến Lăng Tiêu. Tuy rằng tuyệt đại đa số ẩn nhân đều ở vào trạng thái im lặng, nhưng vẫn có ẩn nhân chuyên môn phụ trách thu thập tin tức. Cho nên, sự hiểu biết của Cửu Lê ẩn môn đối với tin tức bên ngoài cũng không ít hơn Cửu Lê đạo viện. Ẩn nhị thập tam kinh ngạc, thuần tiên thể, hơn nữa còn là cháu gái tộc trưởng, lại đưa tới ẩn môn. Nghe nói thân thể có vấn đề, chỉ có thể tới ẩn môn mưu cầu một đường sinh cơ. Ẩn nhị thập nói, ẩn nhị thập là một thiếu niên còn nhỏ tuổi hơn ẩn nhị thập tứ một chút, nói, nghe nói ẩn ngũ truyền về một ít tin tức, có liên quan đến nhóm người này, ngoại trừ Lê Thanh kia, còn trọng điểm nhắc tới Lý Duy Nhất. Các người có nghe nói không? Ẩn nhị thập tam lắc đầu, trong mắt ẩn nhị thập tứ hiện ra vẻ nghi hoặc, ẩn ngũ im lặng nhiều năm, đột nhiên truyền về tin tức nhắc tới người, tất có chỗ phi phàm, xem ra lúc trước là khinh thường hắn. Thất Tuyền, Ngự Trùng Sĩ, ăn xong dược thiện, 26 vị thiếu niên thiếu nữ hội tụ đến trong quảng trường. Ẩn nhị thập tam nói như sấm, ta tên là ẩn nhị thập tam, chỉ đến sớm hơn các ngươi 3 năm. Nói cho mọi người một tin xấu, bắt đầu từ bây giờ, thời gian bảo hộ kết thúc. Các ngươi có thể dựa vào thủ đoạn, thanh trừ người cạnh tranh, để bản thân có thể sống thoải mái đến cuối cùng. Nhưng có một điều thiết luật, không thể đối phó với người cạnh tranh tu vi yếu hơn mình. Vị kia loại hồ quái nhân trùng bắt tuyển võ tu nói, đó chính là nói, chỉ có thể cùng cảnh giới chém giết, cảnh giới thấp đi giết cảnh giới cao. Nhưng là, nếu như cảnh giới thấp võ tu dám tới khiêu khích, ta có thể hay không giết hắn? Đương nhiên có thể, ẩn nhị thập tam nói, Lê Thanh quét mắt nhìn mọi người, dùng ngữ khí uy hiếp, ta đây xin khuyên chư vị, ngàn vạn lần đừng tới chịu chết. Kiếm của ta, so với một tháng trước còn nhanh hơn, đang muốn phệ huyết. Ẩn nhị thập tam nói, lại nói cho mọi người một tin xấu, thí luyện từ bây giờ chính thức bắt đầu. Khai cửu tuyền giả cùng khai bát tuyền giả, đi theo ta. Ẩn nhị thập nói, người dưới thất tuyền, đi theo ta. Sau khi tất cả mọi người rời đi, ẩn nhị thập tứ nhìn về phía Lý Duy Nhất và Nghiêu Âm còn sót lại, đi thôi. Ba nhóm người đều lên thuyền ở bờ huyết hà, đi tới những nơi thí luyện khác nhau. Ngồi một chiếc thuyền con dài hơn 10 mét, xuôi dòng xuống. Ba người đều là tính cách rất buồn bực, ẩn nhị thập tứ đứng ở đầu thuyền, lưng cao ngất thẳng tắp, nhưng hơi có vẻ mảnh mai đơn bạc, nhìn không ra là một vị cường giả ngũ hài cảnh. Nghiêu Âm ngồi ở đuôi thuyền, cúi đầu ngưng tư, toàn thân đều trắng đến phát sáng, đẹp đến tự thành một bức tranh. Lý Duy Nhất thì ngồi ở trung tâm thuyền, hắn phát hiện, chiếc thuyền con này là dùng hai chiếc thuyền nhỏ hơn ghép lại với nhau tạo thành, dùng dây xích nối lại. Đi được hơn 10 dặm, Nghiêu Âm nhịn không được mở miệng hỏi, ta muốn cùng hắn thí luyện sao? Cảnh giới giống nhau, tự nhiên là cùng một chỗ thí luyện. Nơi thí luyện võ tu thất tuyền chính là khu tập trung binh cấp hung trùng phi xí Bạch Chu. Nghiêu Âm khuôn mặt nhỏ nhắn ngưng trọng lên, bảo hộ kỳ nhưng là đã kết thúc. Trận thí luyện này, phi xí Bạch Chu có lẽ cũng không phải đáng sợ nhất nguy hiểm. Chiếc thuyền con đi vào một nhánh sông ngầm chỉ rộng vài mét, bởi vì không có thực vật phát sáng, ánh sáng trở nên tối tăm. Mi tâm Lý Duy Nhất sáng lên, tràn ra hạt linh quang, đem bóng tối hơi chiếu sáng. Sắp tới rồi, ẩn nhị thập tứ liếc Lý Duy Nhất một cái, nhắc nhở một câu. Sau khi vào động, tận lực đừng sử dụng linh quang, dùng cảm giác. Nếu đánh thức rất nhiều phi xí Bạch Chu, hai người các ngươi sợ là phải táng thân ở bên trong. Lý Duy Nhất là một người nghe lời khuyên, mi tâm tối sầm lại. Cho dù không có ánh sáng, với tu vi hiện tại của hắn, vẫn có thể nhìn thấy thân ảnh hai nữ gần trong mấy mét. Đặc biệt là Nghiêu Âm, da thịt cô, trong bóng tối đều có chút bắt mắt. Lý Duy Nhất hỏi, chúng ta cần làm như thế nào, mới tính là thông qua thí luyện? Lần đầu tiên thử luyện mà thôi. Cái gì cũng không cần làm, ngồi chiếc thuyền này an toàn xuyên qua chu động là được. Nói như vậy, thuyền xuôi dòng xuống dưới, 3 ngày sau có thể ra động, ta sẽ ở lối ra chờ các ngươi. Đơn giản vậy sao, đi hung trùng địa bàn, lại gửi gắm hy vọng không đem kinh động, làm sao có thể? Ẩn nhị thập tứ đi tới bên cạnh Lý Duy Nhất, đem nối liền hai thuyền xiềng xích cởi bỏ, lại nói, đúng rồi, trong động tơ nhện là bảo vật. Các ngươi có thể thuận tiện thu thập một ít, nếu như số lượng đầy đủ, có thể đổi lấy bảo dược. ta sẽ đưa các ngươi đến đây, chúc các ngươi may mắn. Ẩn nhị thập tứ trong cơ thể phóng thích ra pháp khí, bao phủ dưới thân thuyền nhỏ, ngược dòng trở về mà đi. Lý Duy Nhất và Nghiêu Âm ngồi thuyền con nhỏ hơn một nửa, chỉ dài mấy mét, tiếp tục thuận theo dòng huyết hà chảy xuống. Chung quanh một mảnh đen kịt, yên tĩnh dị thường, chỉ còn lại tiếng nước chảy. Thông đạo dưới lòng đất càng trở nên thấp bé, hai người phải nằm thẳng xuống mới có thể đi qua. Lý Duy Nhất có thể nghe được tiếng tim Nghiêu Âm không ngừng đập nhanh hơn, vì thế thấp giọng nói, ta biết, ngươi đối với ta có hiểu lầm. Nhưng ta đề nghị, lần thử luyện này chúng ta tốt nhất không nên tự giết lẫn nhau, vạn nhất làm vỡ thuyền, tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Nghiêu Âm nói, đây cũng chính là điều ta muốn nói. Vô luận ngươi có tâm tư gì, đều không quan trọng hơn tính mạng. Chúng ta là đối thủ cạnh tranh, nhưng vì sao không thể vượt qua những người còn lại trước? Mặt khác, đừng ham tiện nghi nhỏ, rước lấy đại họa. Thu thập tơ nhện, khẳng định càng dễ kinh động phi xí Bạch Chu. Chúng ta an toàn thông qua chủ động là được. Được, Lý Duy Nhất vừa mới đáp ứng, đã nhận ra điều gì đó, mũi hít mạnh, thơm quá. Mùi này thật khiến người ta muốn mạo hiểm, Nghiêu Âm nghiến răng không thôi, hận hắn muốn chết. Cảm thấy Lý Duy Nhất là cố ý dùng ngôn ngữ đùa giỡn. Trên người nàng đích xác có một cỗ mùi cơ thể đặc thù bẩm sinh, ở trong huyệt động hắc ám mà cô quạnh này, mùi thơm không thể nghi ngờ là sẽ bị phóng đại. Là dược hương, phụ cận có bảo dược. Lý Duy Nhất đột nhiên ngồi dậy, huyệt động vốn thấp bé trở nên rộng lớn, phía trên đỉnh đầu, cao chừng 10 trượng, sinh trưởng có một gốc bảo dược màu đỏ thẫm. Tất cả đều phát triển thành màu đỏ thẫm, nói cách khác, đây là một cây lục bình sa mạc 500 năm tuổi. Lý Duy Nhất điều động pháp lực, tuôn về phía hai tai, hai mắt, hai mũi, đem cảm giác tăng lên tới trạng thái mạnh nhất, không có ở phụ cận phát hiện khí tức hung trùng, mới là tung người nhảy lên. Nghiêu Âm từ trong nằm thẳng ngồi dậy, hai má trắng như ngọc không khỏi có chút nóng bỏng, tự biết hiểu lầm đối phương. Nhưng rất nhanh, lòng áy náy của nàng liền tan thành mây khói, bị khiếp sợ thay thế. Địa phương cao 10 trượng, với tu vi dũng tuyển cảnh của bọn họ, tuyệt đối không thể trực tiếp đến. Nhưng nam tử trước mắt kia, pháp khí dưới chân bắt đầu khởi động, lại có thể đạp không mà đi, tựa như dẫm trên bậc thang vô hình, thân pháp cao minh căn bản không giống võ tu dũng tuyển cảnh. Một tháng gần đây, Lý Duy Nhất mới luyện thành 3 chiêu thiên đạo pháp hợp, trong đó bao gồm Hoàng Long Đăng Thiên. Liên tiếp tại hư không đạp ra 9 bước, rốt cục là bắt lấy gốc kia đỏ thẫm nhục dung, vào tay hơi nóng lên. Sau khi từ khe hở vách đá kéo xuống, thân thể Lý Duy Nhất cấp tốc rơi xuống. Hoàng Long Đăng Thiên cho dù đạt tới thiên đạo pháp hợp, có thể thả người 10 trượng, cũng đã là cực hạn. Pháp khí dưới chân đã tản đi, Lý Duy Nhất khó có thể khống chế xu thế rơi xuống. Nghiêu Âm kinh hãi, vội vàng thi triển trường pháp thiên phong, một trường đầy nhẹ ra, nhấc lên một đạo phong kình thổi quét Lý Duy Nhất đang rơi xuống. Giao, Lý Duy Nhất thuận thế mượn lực, bay trở về trên thuyền, tay xách gần 100 cân hồng sắc nhục dung, cười nói, đa tạ. Ai biết sau khi ngươi rơi xuống tạo thành động tĩnh, có thể hay không kinh động rất nhiều phi xí Bạch Chu. Nghiêu Âm khuôn mặt thập phần lạnh như băng, tràn đầy oán sắc, ban đầu, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Đây không phải là tiện nghi nhỏ, Lý Duy Nhất sửa lại, đây chính là 100 cân, 500 năm tuổi thịt băm, giá trị gần 100 triệu. Thịt băm, bổ dương mà ích huyết, nếu ăn hết, có thể đem thân thể tăng lên một mảng lớn. Giá trị gần 100 triệu, cho dù Nghiêu Âm là cháu gái tộc trưởng, cũng hơi bị chấn động. Lý Duy Nhất đương nhiên phải mạo hiểm liều một phen, hái được gốc nhục dung này, đem 7 con phượng xí Nga Hoàng đốt đến dài 2 tấc cũng sắp tới. Người vừa rồi cũng coi như giúp một chút, đến lúc đó, cắt người 2 cân. Lý Duy Nhất rất hào sảng, không muốn thiếu nhân tình. Người vẫn là tự mình giữ đi, Nghiêu Âm ngồi trở lại trên thuyền, thần sắc có chút sầu lo, nói, bảo dược tàn mát ra mùi thuốc, có lẽ sẽ kinh động phi xí Bạch Chu. Ta đề nghị ngươi nên vứt đi. Tham lam sẽ mất mạng, ta cũng không muốn cùng ngươi gặp nạn. Lý Duy Nhất làm sao có thể ném đi, nói, bảo dược sẽ tàn mát ra mùi thuốc. Vậy mùi thơm trên người ngươi, nên xử lý như thế nào? Ngươi hẳn là trước khi thí luyện, đã cân nhắc đến điểm này. Nghiêu Âm đang không biết nên đáp lại như thế nào, đã thấy Lý Duy Nhất lấy ra một khối vải đen thật lớn, đem thịt băm màu đỏ thẫm bao vây đi vào. Nhất thời, tất cả quang mang cùng mùi vị đều che giấu. Đó là lá quỷ kỳ, Lý Duy Nhất chính mình cũng chui vào, chuẩn bị băng vào quỷ kỳ trực tiếp dùng phương thức trốn, thông qua lần thí luyện này. Suy nghĩ một chút, hắn vươn một cái đầu, nhìn về phía tiểu nha đầu trợn mắt há hốc mồm ngồi ở đầu thuyền kia, hỏi. Người có muốn trốn vào hay không? Nghiêu Âm hừ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác. Được rồi, người tận khả năng thu liễm khí tức, đừng đem phi xí Bạch Chu đưa tới. Lý Duy Nhất một lần nữa tiến vào quỷ kỳ, trong lòng âm thầm tính toán. Lúc trước hắn cố ý từ giữa không trung rơi xuống, để ra sơ hở, thử Nghiêu Âm có nhân cơ hội ra tay giết hắn hay không. Nếu nàng động thủ, Lý Duy Nhất sẽ không chốt do dự diệt trừ nàng trước. Giờ phút này cũng thế, Lý Duy Nhất nhìn như bọc trong quỷ kỳ, bộ dáng không có phòng bị, kỳ thực một mực chờ Nghiêu Âm ra tay. Năm nay mới 15 tuổi, hơn nữa từ nhỏ đã được bảo vệ rất khá, ngụy trang lạnh như thế nào, thủy chung vẫn là nhân từ nương tay. Tâm tính như thế, cho dù nàng là thuần tiên thể, cũng chưa chắc có thể sống đến cuối cùng. Quên đi, ta sẽ không ra tay, để lại cho Khai Bát Tuyền, Cửu Tuyền, bọn họ hẳn là sẽ coi thuần tiên thể là đại địch số một. Lý Duy Nhất cắn một miếng thịt băm, bắt đầu ăn. Bảo dược 500 năm tuổi, quả nhiên không giống nhau, vào miệng liền tan, như nuốt quỳnh tương ngọc dịch, miệng đầy sinh hà. Dòng nước ấm dược tính từ môi lưỡi lan tràn đến trong bụng, sau đó khuếch tán ra. Toàn thân Lý Duy Nhất đều ấm áp, giống như ngâm mình trong suối nước nóng. Một tháng khổ tu, vách tường của Bát Tuyền đã mài rất mỏng, có thể phá vỡ bất cứ lúc nào. Đối với Khai Bát Tuyền võ tu mà nói, ngoại trừ rèn luyện ngân mạch, khó khăn nhất kỳ thật là mở phong phủ. Phong phủ là thế giới nội sinh giống như linh giới Ấn Đường, hoặc là nói keo kiệt hải. Lý Duy Nhất có được Phật Tổ xá lợi cái này không gian trí bảo, có thể phụ trợ mở ra trong cơ thể nội sinh thế giới, cho nên cuối cùng độ khó cũng chẳng khác nào là không có độ khó. Chờ mở Bát Tuyền, liền có thể bắt tay giải quyết Lê Thanh trước, lại đi thử độ khó của Bích Họa Niệm Lực. Dù sao có thư của Thạch Quan sư phụ, giống như ôm thượng phương bảo kiếm, Lý Duy Nhất cảm thấy mình có thể lớn mật một chút. Hắn chính là truyền nhân của thủ lĩnh Cửu Lê tộc ngàn năm trước, kinh diễm một chút cũng rất hợp lý. Nghiêu Âm ngồi một mình ở đầu thuyền, một đôi tiên mâu như ngọc bích nhìn về hai bên đường sông, hết sức chăm chú đề phòng, đương nhiên cũng đang đề phòng Lý Duy Nhất. Dần dần, trên sông xuất hiện tơ nhện dày đặc, một ít trong đó kết thành lưới, ngăn cản thuyền, không thể tiếp tục đi tới. Nghiêu Âm liếc mắt nhìn tên trong vải đen kia, chung quy là không có ý định trông cậy vào hắn, lấy ra một thanh pháp khí chủy thủ giấu ở trong tay áo. Cẩn thận từng ly từng tí không ngừng đem mạng nhện cắt ra. Những tơ nhện này tính dẻo dai rất mạnh, vượt qua tơ nhện ngao chu, có thể dùng để dệt vỏ y chiến bào, cũng có thể luyện chế dây thừng pháp khí cấp thấp. Nhưng ở đây, nó rất nguy hiểm, một khi bị quấn vào, căn bản không có khả năng trốn thoát. Tốc độ tiến lên của con thuyền trở nên cực kỳ chậm chạp. Nàng nhìn thấy, trong tơ nhện lại quấn lấy rất nhiều hài cốt hình người, treo ngược trên mặt nước. Không cần đoán cũng biết, hẳn là người thí luyện Thất Tuyền trước kia. Mà gần ở mấy mét bên ngoài bờ sông bên trên, có chút từng đoàn nắm tay lớn nhỏ màu trắng toàn cầu, đều có màng cánh, hiển nhiên là đang ngủ say phi xí Bạch Chu. Một màn trước mắt, làm Nghiêu Âm khẩn trương tới cực điểm, không dám tưởng tượng cảnh tượng đánh thức toàn bộ chúng nó là khủng bố cỡ nào. Một đầu khác, Lý Duy Nhất nằm trên thuyền ngọc hư hô hấp pháp, hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Khoảng nửa ngày sau, thuyền dừng lại hoàn toàn, không đi tiếp nữa. Ngoại giới dị thường biến hóa, đem Lý Duy Nhất đang tu luyện bừng tỉnh, tò mò Nghiêu Âm vì sao đem thuyền dừng lại. Bên ngoài quỷ kỳ, truyền đến tiếng rên rỉ rất nhỏ mà cố gắng nhẫn nhịn, dần dần trở nên thống khổ, hô hấp dồn dập, thanh âm cũng lớn hơn một chút. Người đang làm gì vậy? Lý Duy Nhất từ trong cờ quỷ chui ra, nhìn chằm chằm Nghiêu Âm đang co quắp ở đầu thuyền, không ngừng run rẩy. Ánh sáng quá tối, không thấy rõ cô đang giở trò quỷ gì. Lý Duy Nhất quan sát bốn phía, phát hiện đỉnh đầu là dày đặc mạng nhện, ngủ say Bạch Chu hung trùng, cùng với mấy bộ treo ngược xương khô, thầm hít một hơi khí lạnh, ngươi đừng làm ra quá lớn thanh âm, đánh thức chúng nó, người ta hai người hôm nay cũng phải bị treo lên, máu thịt sẽ bị ăn sạch sẽ. Một lúc lâu cũng không thấy đáp lại. nhận thấy trạng thái nhiều âm rất không thích hợp, Lý Duy Nhất cẩn thận từng ly từng tí bỏ ra khỏi Quỷ Kỳ. Nàng cuộn tròn như một con mèo nhỏ ven đường mùa đông, cũng không biết đứng đắn chịu thống khổ cỡ nào, hắn khó có thể khắc chế. Sao lại lạnh như thế? Lý Duy Nhất vừa mới tới gần nàng, liền cảm nhận được hàn khí thấu xương, ngón tay nhẹ nhàng thăm dò trán cùng gò má của nàng, lại thăm dò cánh tay, toàn thân làn da đều giống như khối băng. Đáng sợ hơn, có những vết nứt băng dày đặc trên da. Lý Duy Nhất không biết nàng xảy ra chuyện gì, nhưng thanh âm của nàng càng lúc càng lớn, chung quanh phi xí Bạch Chu đã bắt đầu nhẹ nhàng động đậy. Theo lý thuyết, nhân cơ hội này một kiếm kết thúc nàng, có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nhưng nàng lúc trước không có làm ra chuyện lợi dụng lúc người gặp khó khăn, Lý Duy Nhất tự nhiên càng thêm làm không được. Quên đi, coi như cô ta là cây gậy bóng chày đi. Tự tay bẻ gãy, cuối cùng cũng không đành lòng. Lý Duy Nhất nhắc tới Nghiêu Âm, đem cả người nhét vào Quỷ Kỳ, để cho nàng ôm chặt thịt băm tản ra nhiệt lượng nóng hổi. Đương nhiên ở trong miệng nàng cũng đút một ngụm. Có thể vượt qua hay không, liền xem tạo hóa của chính mình. Đem Quỷ Kỳ bọc kín, bên trong có tiếng rên rỉ, nhất thời trở nên cực kỳ thấp. Rút ra Hoàng Long kiếm, Lý Duy Nhất ngồi vào đầu thuyền, đang muốn cắt sợi tơ ngăn trở đường sông. Sau lưng truyền đến một tiếng kêu kỳ dị, không chút nghĩ ngợi, xoay người, trở tay chính là một kiếm vung ra, đem bay tới tơ nhện màu trắng chặt đứt. Cốc cốc, một con phi xí Bạch Chu to bằng nắm tay, từ trên một sợi tơ ngoài mấy trượng nhanh chóng bỏ biến mất. Nhưng nó trong miệng tiếng kêu, lại đem hai bờ sông ngủ say màu trắng viên cầu toàn bộ bừng tỉnh, từng cái chỉ ngẩng đầu lên, lộ ra màu đỏ sậm con mắt, rậm rạp ma ma giống màu đỏ tinh hải. Đáng chết, Lý Duy Nhất vốn đã cẩn thận từng ly từng tí, thầm nghĩ lập tức thoát đi, dùng pháp khí thúc giục Hoàng Long kiếm, đột nhiên hướng về phía trước vung chém mở đường. Dính vào kiếm quang màu vàng, tất cả tơ nhện trong nháy mắt tan chảy. Bá, bá, bá, vô số tơ nhện bay về phía hắn, từ bốn phương tám hướng mà đến. Như ý càn khôn kiếm, Lý Duy Nhất thi triển ra chiêu kiếm pháp thứ hai trong thập nhị tán thủ của xiển môn, bộc phát cảnh giới thiên đạo pháp hợp. Kiếm chiêu vừa ra, một kiếm hóa trăm kiếm, bóng kiếm giống như thác nước mưa, phòng ngự kín không kẽ hở. Tất cả tơ nhện đều bị chặt đứt, nhưng càng nhiều tơ nhện lại đánh úp lại, trong đó một ít nhện trắng trực tiếp vỗ cánh bay tới trên thuyền. Trong chốc lát, toàn bộ động nhện đều là tiếng kêu dày đặc, nhện trắng bay đầy trời, cánh mảng sắc bén như lưỡi dao. Lý Duy Nhất chỉ đứng vững một cái hô hấp thời gian, lập tức đem trên lưng trùng đồng bên trong bảy con phượng xí Nga Hoàng phóng xuất ra, cùng bay tới Bạch Chu Chu quần đấu cùng một chỗ. Chậm lại một hơi, vội vàng đem dính ở trên người tơ nhện toàn bộ chặt đứt, đi trước mũi thuyền, một bên vung kiếm mở đường, một bên cầm mái chèo rất nhanh chèo thuyền. Hắn chỉ là thất tuyền tu vi, có thể làm không đến ẩn nhị thập tứ như vậy phóng thích pháp khí thôi động thuyền gỗ. Đó là thủ đoạn ngũ hải cảnh mới có, cũng may, thuyền xuôi dòng xuống, tốc độ cực nhanh. Đối mặt với những binh cấp hung trùng này, không phải phóng thích ra một luồng khí tức, liền có thể kinh sợ sao? Lý Duy Nhất đối với biểu hiện của bảy con phượng xí Nga Hoàng, không phải rất hài lòng. Nhất thời có ba con phượng xí Nga Hoàng đình công, Lý Duy Nhất vội vàng nói, thịt băm trăm cân 500 năm của ta, ai giết hung trùng càng nhiều, có thể được chia càng nhiều. Ta có thể đếm cho các ngươi. Ba con phượng xí Nga Hoàng bãi công, lập tức bay lên lần nữa, trên người bộc phát hào quang ngũ sắc, trạng thái chiến đấu leo tới đỉnh cao, xung phong qua lại trong đàn nhện trắng. Trùng thi như mưa rơi xuống, cốc cốc, một tiếng kêu cực kỳ vang dội, vang lên ở sâu trong động quật bên phải. Lý Duy Nhất lập tức cảnh giác, phát hiện sâu trong động quật, lại sinh trường có một gốc nhục dung tản ra tử mang, cách hà đạo chừng mấy chục trượng. Cái này đại biểu nó niên đại, đạt tới 8-900 năm trình độ, khoảng cách ngàn năm tinh dược đều đã không xa. Ở nơi thí luyện này sinh trường 8-900 năm, vậy mà cũng không bị hái đi. Lý Duy Nhất trong lòng đang nghi hoặc lúc, chỉ thấy màu tím bảo dược trong ánh sáng, bỏ ra một cái khuôn mặt to nhỏ Bạch Chu, trên lưng sinh ra bốn cái huyết xí. Tiếng kêu trầm hỗn vang dội kia, chính là từ trong miệng nó truyền ra. Rào rào, nhện trắng to bằng chậu rửa mặt, tám chân đồng động, tốc độ nhanh như một đạo quang ảnh, nhằm phía thuyền con giữa sông. Còn Chu Vương này cũng không phải binh cấp, Lý Duy Nhất không chút do dự gọi ra Hắc Thiết Ấn Chương, lấy chuôi kiếm trọng kích. Ầm ầm, tiếng lôi đình chấn động cả động quật, điện mang giống như một con quang xà bộc phát ra ngoài. Chấn động tứ xí, Chu Vương bay tới không tránh không né, trong miệng phun ra một đạo huyết quang, cùng điện mang quang xà va chạm cùng một chỗ, đúng là ngăn cản được. Tứ xí nhấc lên phong kinh kịch liệt, lại càng ngày càng gần. Sắc mặt Lý Duy Nhất đột biến, chưa từng đối mặt với hung vật đáng sợ như vậy. Ác Đà Linh lấy ra, thôi động pháp khí, căn bản mặc kệ mình có bị ác niệm ảnh hưởng hay không, chỉ là điên cuồng lay động. Giao, một con lạc đà khổng lồ nửa hư nửa thực, ở trên thuyền hiện ra, đụng về phía tứ xí Chu Vương bay tới trước mặt. Một kích này, cuối cùng là đem Chu Vương đụng bay ngược ra ngoài. Nhưng trong nháy mắt, tứ xí Chu Vương lại ngóc đầu trở lại, tiếng kêu càng thêm hung lệ. Đừng giết, mau đẩy thuyền, thoát khỏi nơi này. Lý Duy Nhất lấy niệm lực hạ lệnh cho 7 con phượng xí Nga Hoàng. Thân thể chúng tuy nhỏ, nhưng lực lượng rất lớn, tốc độ cũng cực nhanh. Có lẽ là bị ác đà linh ảnh hưởng, trong đó 5 con giết điên rồi. Chỉ có 2 con nghe lệnh tiến đến đẩy thuyền. Keng keng, lại lắc chuông ác đà. Lấy lạc đà khổng lồ lần thứ 2 đánh lui tứ xí Chu Vương. Trong cơ thể pháp khí tiêu hao thật lớn, Lý Duy Nhất rất rõ ràng, chính mình chống đỡ không được bao lâu. Đương nhiên hắn còn có một chiêu át chủ bài, đó là đạo tổ thái cực ngư trên Phật tổ xá lợi. Nhưng tứ xí Chu Vương tốc độ quá nhanh, mà hắn chỉ có ở trong 3 trưởng, mới có thể đem thu vào huyết nê không gian. Thời gian khởi động quá ngắn ngủi, hơi chậm một nhịp, thân thể hắn sẽ bị xé nát. Hơi nhanh một nhịp, lại không cách nào thu. Đồng thời 3 vị sư phụ còn ở trong huyết nê không gian, đem một con Chu Vương thu vào, đối với bọn họ cũng là nguy hiểm. Đừng ép ta hợp tuyền phá bích, Lý Duy Nhất rất không muốn dùng phương thức nguy hiểm này đi trùng kích đệ bát tuyền. Con thuyền mặc dù đang nhanh chóng đi, nhưng tứ xí Chu Vương lại đuổi sát không nỡ, lần thứ 3 vội vã lui ra phía sau. Lý Duy Nhất thân thể xảy ra vấn đề lớn, không chỉ có trong đầu xuất hiện tiếng chuông. Ngực lục dục phù cũng theo lóe ra, toàn thân nhanh chóng trở nên nóng bỏng. Quả thực họa vô đơn chí, lục dục phù ở thời điểm chết người này phát tác. Cốc cốc, tứ xí Chu Vương dẫn theo rất nhiều bạch chu phi hành cực nhanh, truy kích lên. Làm gì có nửa điểm thời gian đi tìm thuốc, Lý Duy Nhất trong mắt tơ máu dày đặc, tại ác đà linh, lục dục phù, cùng với trước mắt sinh tử nguy cơ khốn cảnh bên trong, cả người cảm xúc bị đốt cháy, giống to một tiếng. Giết. Ác niệm hóa thành chiến ý, dục hỏa đốt lên nhiệt huyết, lấn át hết thảy lý trí. Hắn cưỡi lạc đà nửa hư nửa thực, vung hoàng long kiếm, đúng là lao ra khỏi thuyền con, đạp trên huyết hà, phát động xung phong chống lại 7 nhện phía sau. 7 phượng xí Nga Hoàng sợ ngây người, sau đó cũng hóa thành 7 vệt sáng 5 màu đuổi theo. Trên huyết hà, loạn chiến bùng nổ, giết đến hôn thiên hắc địa. Thình thịch, thình thịch. Lý Duy Nhất hai tay vung kiếm, cùng tứ xí Chu Vương kịch liệt va chạm, vết thương trên người không ngừng tăng nhiều, là bị cánh nhện sắc bén cắt rách. Nhưng hắn càng chiến càng tinh thần, lý trí và ý thức dần dần trở nên rõ ràng. Sao ta lại chém giết Chu Vương? May mắn có 7 con phượng xí Nga Hoàng trợ giúp, nếu không ta khẳng định không kiên trì được lâu như vậy. Cái gọi là hộ đạo thê, quả nhiên không đáng tin cậy, tình cảnh nguy hiểm như thế cũng không hiện thân. Cái ót đau quá, là phong phù. Lý Duy Nhất phát hiện, huyệt phong phù kịch liệt đau đớn, giống như có một cây kim đâm vào, trong lòng không kinh mà mừng. Đây là dấu hiệu sắp mở bát tuyền. Hắn vội vàng ổn định tinh thần ý thức, thi triển hô hấp pháp, dần dần, một tia pháp lực từ phong phù huyệt tràn ra. Không hề do dự, dùng linh quang thúc dục xá lợi Phật tổ, dẫn lực lượng không gian nhu hòa tác dụng đến huyệt phong phù. Oanh, một lát sau. Theo Lý Duy Nhất một kiếm bổ hướng tứ xí Chu Vương, phong phủ huyệt phía dưới nội sinh không gian mở ra, cuồng bạo pháp lực tuôn ra, khiến hắn một kiếm này bộc phát ra trước nay chưa từng có lực lượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 81, Thập Tuyền Truyền Thuyết. Sau khi pháp lực ly thể, hóa thành pháp khí, nhất thời kiếm phong hoàng quang tăng vọt. Tứ xí Chu Vương đã có được trí tuệ nhất định, con ngươi trong hiện ra nhân tính hóa kinh sắc, lập tức trong bụng đỏ bừng, giống như có hỏa diễm thiêu đốt, trong miệng phun ra một đạo huyết sắc quang hoa. huyết sắc quang hoa bị kiếm phong lực đại thế trầm bổ nổ tung. Mũi kiếm hạ xuống, Tư Xí Chu Vương nâng chân nhện màu trắng bạc lên ngăn cản. Chân nhện bị chặt đứt, Tư Xí Chu Vương bị hất bay ra ngoài, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết, cô cô, tiện đà vỗ cánh lui vào bầy nhện. Lý Duy Nhất muốn truy kích, nhưng sau khi khôi phục lý trí, toàn thân đau xót đánh úp lại, lục dục phù trước ngực lại bắt đầu lóe ra, ý thức trở nên hôn mê. Nghĩ đến thạch lục dục bị nhốt trong hang sói 2 tháng, cả người hắn giật mình, vội vàng tìm thuốc mang theo bên người. Lấy ra một quả, nhanh chóng ăn vào, lại hướng phía trước nhìn lại, lộ vẻ dày đặc phi xí bạch chu, nào còn có Tư Xí Chu Vương bóng dáng. Cây kia 800-900 năm tuổi màu tím nhục dung, thì ở mấy dặm xa phía sau, muốn giết xuyên qua đàn nhện, lấy hắn trạng thái bây giờ, căn bản không thực tế. Quên đi, ngày khác lại đến. Chúng ta đi, Lý Duy Nhất phất tay, cưỡi lạc đà khổng lồ nửa hư nửa thực, đuổi theo chiếc thuyền con đã bay vào trong ngoài. 7 con phượng sĩ Nga Hoàng vừa chiến vừa lui, thủy chung ngăn cản được đàn nhện cánh trắng bay truy kích ở phía sau, ở trong sông ngầm, lưu lại vô số xác nhện. Quay lại thuyền, Lý Duy Nhất đem lạc đà khổng lồ thu vào ác đà linh, rốt cục trông đỡ không được, 2 chân mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống thuyền. Lúc này mới phát hiện, chỗ đùi bị Tư Xí Chu Vương xé mở một vết thương dài bằng ngón tay. May mắn trên người mặc thi y nguyện giáp, bảo vệ các đại yếu hại. Chiến lực của Tư Xí Chu Vương tuyệt đối có thể so với võ tu ngũ hải cảnh, trận ác chiến này có thể sống sót, quả thực may mắn. Dũng tuyển cảnh muốn vượt qua đại cảnh giới nghịch phạt, quả thật khó như lên trời. Lý Duy Nhất chống đỡ thân thể ngồi xuống, vội vàng điều động pháp khí trong cơ thể dọc theo ngân mạch màu bạc lưu động, an dưỡng thương thế toàn thân. 7 con phượng sĩ Nga Hoàng trận chiến này, dũng mãnh như 7 con phượng hoàng, tại hắn chữa thương thời điểm, một mực tại đoạn hậu, cuối cùng, đúng là giết được đàn nhện không dám truy kích. Sau khi trở về, chúng nó thật là kiêu ngạo, xốc quỷ kỳ bao bọc nhiêu âm lên, đồng loạt nhào tới gặm thịt băm tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm. Toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ khí thế, ta không ăn, ai có tư cách ăn. Một ngày sau, ẩn nhị thập tứ ngồi xếp bằng trên bệ đá bên bờ lối ra Chu Động, tu luyện hô hấp pháp, bên cạnh đặt một viên huyết quang bảo thạch, như linh đăng chiếu sáng vách đá 4 phương huyết hà. Con thuyền được buộc vào một cột thạch nhũ bên dưới, nghe tiếng nước chảy dị thường, cô mở to 2 mắt, sao lại nhanh như vậy? Ẩn nhị thập tứ không có trải qua thất tuyền thí luyện, không rõ ràng lắm Chu Động bên trong tình huống cụ thể. Nhưng lại biết, phàm là có thể thông qua thí luyện đi ra, ít nhất đều phải tốn 3 ngày thời gian. Rào rào, một chiếc thuyền con dài 6-7 mét, từ từ đi ra theo dòng nước. Lý Duy Nhất sống lưng thẳng tắp ngồi một mình mũi thuyền, nhắm mắt chữa thương. Ngân mạch màu bạc huyệt dũng tuyền phong phủ, đã từng cái sinh ra, đem cảnh giới ổn định lại. Số lượng ngân mạch trong cơ thể tăng lên 96 cái. Mặc dù vẫn không sánh bằng bách mạch toàn ngân, nhưng cuối cùng chênh lệch càng lúc càng nhỏ. Thình thịch, 2 chiếc thuyền con va chạm với nhau, thân tàu rung lắc. Lý Duy Nhất thở dài một hơi chọc khí, nhìn về phía thân ảnh cao gầy đứng trên bệ đá bên bờ. 3 ngày nhanh như vậy, ta cho rằng chỉ mới qua 2 ngày. 2 ngày còn chưa tới, làm sao làm được? Ẩn nhị thập tứ tung bay rơi xuống trên thuyền, thấy rõ cảnh tượng hỗn độn trên thuyền con của Lý Duy Nhất và Nghiêu Âm, hơi kinh hãi. Các ngươi gặp phải công kích của bầy nhện. Nàng thế nhưng là biết, thất tuyền thí luyện khảo nghiệm chính là tố chất tâm lý cùng năng lực chịu áp. Trong vòng 3 ngày không kinh động Chu Quần, liền có thể còn sống đi ra. Một khi kinh động bầy nhện, liền toàn bộ đều sẽ chết ở bên trong. Trên thuyền con, chất đầy thi hài phi xí bạch chu, cùng đại lượng tơ nhện. Đương nhiên quỷ kỳ, ác đà linh, nhục dung, phượng sĩ Nga Hoàng đều đã sớm bị hắn thu lại. Đúng là một trận ác chiến, hung hiểm dị thường. Lý Duy Nhất vẫn còn sợ hãi nói. Ẩn nhị thập tứ một lần nữa xem kỹ Lý Duy Nhất. Khó trách Ẩn Ngũ lại trọng điểm nhắc tới hắn. Người này quả nhiên không đơn giản, trên người tất có đại bí. Buộc chặt 2 chiếc thuyền con, quay về. Lý Duy Nhất hỏi, những này chu thi cùng tơ nhịn, hẳn là có thể đổi bảo dược a? Có thể, Ẩn nhị thập tứ đứng ở đuôi thuyền, nhìn về phía Nghiêu Âm lạnh như băng, tò mò nói. Ngươi lại không mượn cơ hội này, đánh chết đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Người mềm lòng hoặc ham sắc đẹp, sống không đến cuối cùng. Hiện tại Lý Duy Nhất đã không hề đem nhóm này bất luận kẻ nào trở thành đối thủ. Lời đáp lại vấn đề này, ngược lại đè thấp giọng nói, muốn hay không làm một vụ làm ăn. Chỉ nghe đối phương tiếp tục nói, trong Chu Động, có một gốc bảo dược gần ngàn năm, ta và ngươi liên thủ, tất có thể hái được. Ẩn Nhị Thập Tứ giật mình một chút, phi xí Bạch Chu số lượng khổng lồ, Lý Duy Nhất tự nhận bằng sức một mình rất khó ứng đối. Hơn nữa, hắn không xác định bên trong có phải hay không chỉ có một con Chu Vương, vạn nhất còn có cái khác hung hiểm đâu. Còn có Chu Vương khác, kéo một cái ngũ hải cảnh hợp tác chuẩn không sai. Ta là ngữ ủng sĩ, nếu không ngươi cho rằng ta là như thế nào giết ra đàn nhiễn. Ẩn Nhị Thập Tứ hơi động tâm, nhưng rất nhanh lại lạnh mặt. Bảo dược của nơi thí luyện là phần thưởng cho người thí luyện, ẩn nhân không thể hái được. Hơn nữa, ngươi là võ tu thất tuyền, có tư cách gì cùng võ tu ngũ hải cảnh? Tư cách hợp tác sao? Lý Duy Nhất muốn thuyết phục Ẩn Nhị Thập Tứ, lại nói, thí luyện địa bảo dược, ẩn nhân không thể hái, nhưng không có quy định ẩn nhân không thể tiến vào thí luyện địa A. Nàng không biết trước mắt người này là như thế nào từ trong đàn nhện vây công sống sót, nhưng biết. Phi xí Bạch Chu số lượng khổng lồ, thật hãm ở trong Chu Động, dù là lấy tu vi của nàng, hơn phân nửa cũng là phải chết ở bên trong. Lại nói, nàng đường đường ngũ hải cảnh, đường đường ẩn nhân, cùng một cái thất tuyền võ tu hợp tác. Quả thực là thiên đại chê cười, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Thấy nàng vô vi sở động, Lý Duy Nhất đành phải buông tha khuyên bảo, quyết định tu vi đạt tới cửu tuyền, hoặc là ngũ hải cảnh mới đi hái. Thuyền con trở về thung lũng Cửu Lê Trùng Cốc, sau khi lên bờ, Lý Duy Nhất mang theo Chu Thi cùng Chu Ti, đi đến sơn môn Cửu Lê ẩn môn đổi bảo dược, đem Nghiêu Âm ném cho Ẩn Nhị Thập Tứ. Lúc gần đi, vẫn có chút không cam lòng, Lý Duy Nhất lần nữa khuyên bảo Ẩn Nhị Thập Tứ, đó là một gốc nhục dung, bảo thủ có 100 cân, số lượng tốt phân chia, giá trị ít nhất có thể so với 10 gốc khác cùng 5 bảo dược. Nó có thể bổ dương xuất huyết. Ngươi không phải mới phá cảnh đến ngũ hải cảnh hơn một tháng, vừa vặn có thể trợ giúp ngươi bổ dưỡng huyết khí, luyện luyện nhục thân. Đương nhiên ngươi cũng ngàn vạn lần đừng tự mình đi hái, rất nguy hiểm, bên trong có một con tứ xí Chu Vương. Lý Duy Nhất nhìn ra Ẩn Nhị Thập thật sự động tâm, nhất thời lại bắt đầu lo lắng mình sẽ bị đá ra ngoài, vì thế nói, ta khẳng định lại đi, nếu gốc thịt băm kia bị hái đi, vậy tất nhiên là ngươi gây nên. Ta sẽ tìm Ẩn Quân tố cáo ngươi, ngươi suy nghĩ trước đi. Ẩn Nhị Thập Tứ nhìn chằm chằm bóng lưng Lý Duy Nhất khiêng thuyền đi, trên trán tất cả đều là hắc tuyến. Phản, một cái còn không biết có thể sống đến tháng sau thí luyện giả, lại dám uy hiếp ẩn nhân. Ẩn môn sơn môn, nằm ở chỗ sâu hơn trong vách đá niệm lực cùng phòng dược thiện, do một vị lão nhân áo đen canh gác. Hắn cũng giống như lão nhân nấu ăn, đều là ẩn nhân giáp trước. Lý Duy Nhất sau khi nhìn thấy, tất nhiên là tôn xưng một tiếng, trưởng lão. Đem thuyền khiêng trên vai, thả xuống. Thủ vệ lão nhân nhìn thấy đầy thuyền Chu Thi cùng Chu Ti, trong mắt cũng là hiện lên một đạo kinh ngạc, nhưng cuối cùng là cái gì cũng không có nói. Đem 3 gốc bảo dược đổi cho hắn. Là 3 gốc ngân kiều thảo 200 năm tuổi, có thể trợ giúp rèn luyện ngân mạch màu bạc. Lý Duy Nhất nhíu mày, hỏi, có trợ giúp rèn luyện kim sắc ngân mạch bảo dược sao? Thủ môn lão nhân hàm dưỡng, không phải Ẩn Nhị Thập Tứ loại tiểu nha đầu có thể so sánh. Cười nói, dã tâm thật đúng là không nhỏ, kim sắc ngân mạch này, được xưng là võ tu trong cơ thể long mạch. Dù cho chỉ rèn luyện ra một cái, đối với sau này ngũ hải cảnh cùng đạo trùng cảnh tu hành, đều có chỗ tốt cực lớn. Ẩn môn có phương pháp rèn luyện kim mạch, nhưng yêu cầu cường độ thân thể cực cao, võ tu dũng tuyền cảnh khó có thể đạt tới. Lý Duy Nhất hỏi. Thân thể cường độ muốn đạt tới trình độ nào? Thủ môn lão nhân chỉ vào một cây cột sắt cách cửa núi không xa, đó là chí mật trọng binh ngũ hải trụ, nặng 5.500 cân, chỉ có ngũ hải cảnh võ tu có thể bằng vào lực lượng thân thể cầm lên. Người nếu ở dũng tuyền cảnh có thể cầm lên, thì có tư cách rèn luyện kim sắc ngân mạch. Diêu Chính Thăng loại này trời sinh thần lực giả, có thể lấy 1.000 cân thiết côn làm binh khí, kỳ thật là tại pháp lực gia trì hạ mới có thể huy động. Chỉ bằng thân thể lực lượng, hắn khiêng 1.000 cân thiết côn cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Đây đã là tồn tại đứng đầu lực lượng thân thể dũng tuyền cảnh. Lý Duy Nhất đi về phía cây ngũ hải trụ màu đen kia. Nó cũng to bằng cánh tay nhỏ, lộ ra trên mặt đất, dài chừng 7 thước. Những năm gần đây, cũng liền ẩn cửu, tại cửu tuyền cảnh có thể đem nó lay động. Ẩn nhị thập tam cái loại này to lớn trời sinh thần lực giả, cũng đều thiếu chút nữa ý tứ. Ngươi xem, đều sắp gì xét, ngươi vừa rồi, thủ môn lão nhân đang tự mình nói, đột nhiên, thanh âm trở nên cao vút, bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy ngũ hải trụ bị rút ra một chút. Hắn bước nhanh qua, không sử dụng pháp lực chứ, Lý Duy Nhất lắc đầu, nhìn về phía trên bàn tay dì sắt, lấy ta hiện tại thân thể lực lượng cầm không nổi, chờ ta lại ăn dược thiện, nấu luyện 1-2 tháng. Hắn có chút mất mát rời đi, lão nhân thủ vệ thất thần một lát, đưa tay bắt lấy ngũ hải trụ, nhấc lên thử sức nặng. 5.500 cân, không có vấn đề a, ai, không phải. Thủ môn lão nhân nhìn chằm chằm Lý Duy Nhất bóng lưng, chán nếp nhăn chồng chất, nói nhỏ, không phải rung động sao, mất mát cái gì. Trở lại huyết lâm thụ nhai động phủ, Lý Duy Nhất lấy ra thịt băm đỏ thẫm, ăn nửa cân, mất mát trong lòng nhanh chóng tản đi, khôi phục ý chí chiến đấu tràn đầy. Ẩn cửu tại cửu tuyền cảnh giới có thể đem ngũ hải trụ lay động, mà ta lại cần khai bát tuyền mới có thể làm được. Hoàn hảo, thịt băm có thể tăng cường huyết khí, luyện luyện thân thể. 500 năm, có thể bổ sung không đủ nhanh hay không? Lý Duy Nhất rất rõ ràng chính mình tu luyện thời gian quá ngắn, đối với thân thể luyện cất bước quá muộn. Trầm tư một lát, hắn tiến vào xá lợi Phật tổ, hỏi công việc bình sư phụ rèn luyện ngân mạch màu vàng. Người muốn trùng kích đệ thập tuyền thần khuyết sao? Bình sư phụ đột nhiên nói một câu như vậy, Lý Duy Nhất sửng sốt, còn có thập tuyền sao? Bình sư phụ nói, thập tuyền thuộc về truyền thuyết, dù sao ta cũng không nghe nói có người thật sự phá vỡ nó. Nhưng những người thiên tư tung hoành, rèn luyện ngân mạch màu vàng, phần lớn đều ôm ảo tưởng này. Kết quả cuối cùng lại là, lãng phí thời gian tốt đẹp, bỏ qua tuổi khai hải tốt nhất, không bồi thường được. Lập tức bình sư phụ hướng Lý Duy Nhất giảng giải cặn kẽ, càng trẻ tuổi, mở ngũ hải càng dễ dàng, người một khi qua 30 tuổi, kỳ thật trạng thái thân thể là đang từng bước trượt xuống. Chỉ có đạt tới đạo trùng cảnh, mới có thể ổn định loại này trượt xu thế. Tu thành trường sinh cảnh, mới có thể nghịch chuyển sinh mệnh trạng thái. Nói cách khác, cao cấp nhất thiên phú võ tu, cũng chính là người thừa kế cấp bậc võ tu, phải đuổi trước 30 tuổi mở ra ngũ hải. Trùng kích đạo trùng, tương lai mới có thể một mực nhanh mãnh tinh tiến, đi truy cầu càng cao càng xa. Duy Nhất, người cất bước tuy rằng so với tất cả mọi người muộn, nhưng tiến cảnh cực nhanh, ngược lại là có thể đi sông lên, nhưng ngàn vạn lần không nên bởi vậy sinh ra chấp niệm, để cho mình hãm đi vào. Lý Duy Nhất có thể hiểu được sự lo lắng của bình sư phụ, cười nói, nếu thập tuyền hư vô mờ mịt như thế, vậy trước tiên không đi cân nhắc. Nhưng ta nghe nói, ngân mạch màu vàng được xưng là long mạch võ tu, sau khi rèn luyện ra, có chỗ tốt rất lớn. Bình sư phụ ngươi năm đó, có thể trở thành lăng tiêu sinh cảnh bài danh top 10 pháp võ cường giả, có một phần nguyên nhân chính là trong cơ thể rèn luyện ra 18 cái kim sắc ngân mạch, đánh xuống 18 đạo căn cơ kiên cố không thể phá vỡ, vượt qua nhiều lần đoạn mạch hiểm kiếp. Ba vị sư phụ chỗ ở thời đại, lăng tiêu sinh cảnh chừng 300 châu. So với hiện tại không biết cường thịnh gấp bao nhiêu lần. Có thể vào lúc đó, tiến vào pháp võ top 10 tồn tại, hàm lượng vàng so với hiện tại những kia ngàn vạn môn đình người mạnh nhất đều cao hơn nhiều lắm. Bình sư phụ nói, người muốn rèn luyện ngân mạch màu vàng, ta có thể truyền phương pháp rèn luyện của cổ tiên cự thú Tất Phương cho ngươi. Thạch quan sư phụ thanh âm vang lên, Tất Phương rèn luyện pháp, cần đại lượng cổ tiên cự thú huyết dịch phụ trợ. Ta đề nghị. Vẫn là tu tập cửu lê tộc thương vương rèn luyện pháp, dẫn thiên địa tự nhiên quang hoa rèn luyện ngân mạch. Vừa vặn, Duy Nhất có thể mượn Phật tổ xá lợi, đại lượng hấp thu tự nhiên chi quang, cái này đủ để tăng nhanh kim sắc ngân mạch rèn luyện tốc độ. Cái này cũng không tệ lắm, cái này không tốn bao nhiêu tiền. Lý Duy Nhất tán thành phương pháp của quan sư phụ, nhưng lập tức lại nói, nhưng ánh sáng dưới lòng đất rất tối. Chỉ dựa vào ánh sáng của thực vật phát sáng sợ là không đủ. Xem ra mau chóng trở thành thần ẩn nhân, trở về mặt đất, tìm một nơi ánh sáng sung túc không người bế quan. Linh vị sư phụ nói, Duy Nhất, nếu ngươi mau chóng tu luyện hỏa lô trong ấn đường linh giới thành minh hỏa. Nói không chừng, thiếu dương tinh mới là nơi tốt nhất để ngươi bế quan rèn luyện ngân mạch màu vàng. Phương thốn minh hỏa là cảnh giới thứ 3 của niệm sư, Lê Lăng lúc trước chính là cảnh giới này, chiến lực có thể so với võ tu thất tuyền. Lý Duy Nhất vội vàng hỏi, ý của linh vị sư phụ là. Ta cũng nói không được, không thể xác định, nhưng niệm lực tu vi của ngươi từ một tấc lửa, đột phá đến bây giờ, không gian huyết nê ước chừng lớn gấp đôi. Cảnh giới đột phá, nơi này tất nhiên có biến hóa tiến thêm một bước. Linh vị sư phụ nói, quan sư phụ nói, không vội, hai con đường cùng đi là được, người nên dưỡng thương trước đã. Rời khỏi huyết nê không gian, Lý Duy Nhất trong đầu thủy chung quanh quẩn linh vị sư phụ vừa nói. Niệm lực lại đột phá, thiếu dương tinh rốt cuộc sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Ba ngày kế tiếp, Lý Duy Nhất không dám hoạt động kịch liệt, ngoại trừ ăn dược thiện, liền dưỡng thương, hoặc là tiến vào huyết lâm tu luyện niệm lực, nuốt sạch dưỡng hòa. Lý Duy Nhất không rõ lần thử luyện đầu tiên này rốt cuộc tử thương bao nhiêu người, nhưng phòng dược thiện trở nên vắng vẻ hơn trước rất nhiều. Thấy Nghiêu Âm từ trong cửa đá đi ra, Lý Duy Nhất vội vàng đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Ngươi chờ một chút. Nghiêu Âm ra vẻ trấn định cùng lạnh nhạt, lưng đeo một đôi tay nhỏ bé, đi vào huyết lâm, cách xa nhau chừng trượng, ở trong động nhìn, vì sao không có giết ta? Ba ngày qua, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Lý Duy Nhất nói, lúc vào động, không phải chúng ta đã nói là sẽ vượt qua những người cạnh tranh còn lại sao? Cho nên, ta thì đang thực hiện lời hứa, bỏ lại lời này, Lý Duy Nhất bước nhanh rời đi. Đi tới phòng dược thiện, đáp án này, Nghiêu Âm hiển nhiên không tin, bước nhanh theo sau, nhưng ít nhất bảo trì khoảng cách một trượng, được, vậy quyết định như vậy đi. Nợ ân tình của ngươi, ta nhất định trả. Hoàn nhân tình sao? Lý Duy Nhất nói, trên người Nghiêu Âm toát ra một cỗ mạo khí thuần tiên thể võ tu, thịt băm bảo dược, là ngươi đút cho ta sao? Ta nhân họa đắc phúc, ba ngày nay, đã phá cảnh đến bát tuyền. Trong tất cả người cạnh tranh, cũng chỉ có cửu tuyền chí nhân hơi phiền toái. Như vậy đi, ta sẽ thanh lý tất cả người cạnh tranh, liều người đến cuối cùng. Giết người cuối cùng, Lý Duy Nhất nói, Nghiêu Âm sắc mặt nghiêm túc, đây là chuyện không có cách nào, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi một cơ hội quyết đấu công bằng. Lý Duy Nhất gật đầu, âm thầm quyết định, cũng cho nàng công bằng quyết đấu cơ hội. Tại trong chu động, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, ngươi như thế nào toàn thân đều xuất hiện băng vết nứt. Ai ngờ Nghiêu Âm nghe nói như thế, trong đầu chỉ có hai chữ, toàn thân, không ngừng quanh quẩn, nhất thời nghĩ đến một ít hình ảnh không tốt, sắc mặt tốt vừa rồi trong nháy mắt biến mất, ánh mắt lạnh lẽo trầm xuống. Vô sỉ, xem ra ẩn nhị thập tứ nói không sai chút nào. Nghiêu Âm hừ một tiếng, điều động pháp lực, trước một bước nhanh mà đi, không muốn lại cùng hắn đồng hành. Lý Duy Nhất sững sờ tại chỗ, vô cùng hoang mang. Hoàn toàn không biết vừa rồi là câu nào nói sai, lẩm bẩm, là vấn đề của nàng, khẳng định không phải vấn đề của ta. Ẩn nhị thập tứ rốt cuộc nói hưu nói vượn cái gì, một ẩn nhân, như thế nào miệng nát như vậy? Đi vào phòng dược thiện, Lý Duy Nhất và Nghiêu Âm ngồi cách xa nhau nhất. Người thí luyện còn sống lần lượt chạy tới, chỉ có 18 người, toàn bộ đến đông đủ. Là bởi vì, hôm nay dược thiện phong phú. Chính là đối với tất cả thông qua thí luyện người khen thưởng. Lần đầu tiên thử luyện, đã chết 8 người, xem ra coi như không tự giết lẫn nhau, muốn sống đến cuối cùng một tháng cũng không phải chuyện dễ dàng. Một vị khai bát tuyền phàm võ tu lấy nhắc nhở ngữ khi nói. 4 võ tu bát tuyền kia, chết 1 người, còn lại 3 người. Loại hồ quái nhân trùng bát tuyền vũ tu thêm môi, cười nói, đem tất cả người cạnh tranh đều sớm diệt trừ, cũng không cần đi thử luyện. Có thể trực tiếp thắng lợi. Vị bát tuyền phàm võ tu kia sắc mặt khó coi, tự biết không phải là đối thủ của hắn. Một khi bại, chính là chết. Sau khi ăn xong dược thiện, Nghiêu Âm đột nhiên lao ra như chớp, tốc độ nhanh tới cực điểm, pháp khí chủy thủ trong tay đâm thẳng Lê Thanh. Không hề có dấu hiệu báo trước, ngay cả Lý Duy Nhất đã bị kinh hãi, làm sao cũng không nghĩ tới, loại hồ dị nhân bát tuyền võ tu vẫn phóng ngoan thoải không có động thủ. Ngược lại Nghiêu Âm nhu nhược trở thành người đầu tiên trước mặt mọi người tập sát người cạnh tranh. Hiển nhiên cũng ngoài dự liệu của Lê Thanh, chỉ có thể vội vàng ứng đối. Sở dĩ tới chỉnh tề như vậy, dao găm xẹt qua cổ Lê Thanh, để lại một vết máu trên cằm. Chỉ thiếu chút nữa, Lê Thanh đã bị một kích tiễn đi. Tốt, ngươi đã chủ động muốn chết, liền sớm đưa thuần tiên thể ngươi ra ngoài. Lê Thanh sờ cằm, tay đầy máu. kinh hãi qua đi, sát cơ trong mắt lộ ra, rút kiếm chém ra. Nhiều Âm vốn là muốn dựa vào ưu thế thân pháp, hơn nữa đối phương không biết mình đã phá cảnh bí mật, xuất kỳ bất ý tiễn Lê Thanh đối thủ mạnh nhất này. Bởi vì một tháng trước Lê Thanh cùng Ẩn Cửu giao thủ, nàng nhìn ra tốc độ thân pháp của Lê Thanh là nhược điểm. Nhưng không nghĩ tới, vẻn vẹn một tháng, Lê Thanh đã đem nhược điểm đền bù. Vừa rồi trốn nàng ám sát lúc thân pháp, rõ ràng đạt tới thiên đạo pháp hợp tầng thứ. Bá, thân pháp hai người đều tinh diệu tuyệt luân, lao ra khỏi phòng ăn thuốc, xuất hiện trên quảng trường phía dưới vách đá niệm lực. Trong thoáng chốc, thân ảnh vô số, pháp khí liên tục va chạm. Thuần tiên thể có được chiến lực biến thái vượt qua một cảnh giao phong, đây là thưởng thức được thiên hạ công nhận. Tên hổ quái nhân trùng khai bát tuyền chăm chú nhìn chiến trường, thật đáng tiếc. Chỉ thiếu chút nữa đã ám sát thành công, tuy rằng ngoài miệng hắn đang nói đáng tiếc, nhưng trên mặt lại lộ ra ý cười như chút được gánh nặng. Lý Duy Nhất nói, người đi giúp nàng một tay, có thể tiễn cửu tuyền chí nhân đi. Nàng kế tiếp cây thứ nhất giết chính là ta. Khai bát tuyền loại hổ quái nhân trùng võ tu cũng không ngu xuẩn, rất rõ ràng giai đoạn hiện tại, ai mới là địch nhân lớn nhất. Phốc, Lê Thanh thi triển ra kiếm pháp cấp bậc thiên đạo pháp hợp, tiếng kiếm minh chói tai vang lên, một kiếm phá đi trường pháp thiên phong do Nghiêu Âm đánh ra. Mũi kiếm đâm xuyên qua bàn tay nàng, xuyên qua mờ u bàn tay mà ra. Nghiêu Âm nghiến chặt răng, khổ nhẫn đau đớn, lập tức rút bàn tay máu chảy đầm đìa ra, thi triển thân pháp thoáng qua biến mất ở trong rừng trúc tím. Mới vừa phá bát tuyền, đã dám tập kích giết ta, có thể quá vội vàng hay không? Lê Thanh gầm lên một tiếng, không có đuổi theo, ngược lại mang theo Nhiễm Huyết trường kiếm, đằng đằng sát khí nhìn về phía mọi người phía sau. Đặc biệt, ánh mắt chăm chú nhìn Lý Duy Nhất, bởi vì hắn vừa rồi muốn thừa thắng xông lên, khi chém giết Nghiêu Âm, phía sau xuất hiện pháp khí dao động của Lý Duy Nhất. Hắn biết Lý Duy Nhất không đơn giản, là Địa Lang Vương quân chuyên môn tìm đến giám thị hắn, nhưng tình huống hiện tại, hai người hiển nhiên chỉ có một người có thể sống. Sau khi Nghiêu Âm bị thương, tất bị tất cả võ tu khai bát tuyền truy sát. Nhưng trước đó, Lê Thanh rất lo lắng tất cả khai bát tuyền võ tu liên hợp lại, trước đem hắn xử lý. Cho nên sau khi suy nghĩ nhiều lần, Lê Thanh không có lập tức đi đuổi giết, giặc cùng đường, chạy không thoát, mà là chuẩn bị trước trấn nhiếp, giặc cùng đường, dục dịch. Ẩn nhị thập tứ, ẩn nhị thập ngũ, cái kia thuần tiên thể không biết lượng sức, đã đối với ta xuất thủ. Ta hiện tại có phải hay không tùy thời đều có thể đi giết nàng. Lê Thanh cao giọng kêu gọi hai ẩn nhân đứng bên quảng trường. Ẩn nhị thập ngũ nói, người cảnh giới thấp chỉ cần xuất thủ trước, cũng mất đi tư cách được bảo vệ. Người muốn giết nàng, chúng ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. Ánh mắt Lê Thanh nhìn chằm chằm vào tất cả võ tu khai bát tuyền bao gồm Lý Duy Nhất, nghe rõ chưa? Mạng chỉ có một, trước khi ra tay, tốt nhất nên suy nghĩ rõ ràng thực lực của mình. Lý Duy Nhất vừa rồi là thật muốn ra tay, nhưng nghĩ đến trong lòng còn có một chút nghi hoặc, phải lén lút cùng Lê Thanh tiếp xúc xác minh, mới khắc chế lại. Nếu ta khiêu chiến bích họa niệm lực, bọn họ có thể ra tay đánh lén sao? Lê Thanh chuẩn bị tăng thêm một tầng kinh sợ, hỏi một câu như thế. Ẩn nhị thập nói, đương nhiên không được, vậy là tốt rồi. Lê Thanh đi nhanh về phía vách đá niệm lực, đặt tay lên. Giao. Quang ảnh Ẩn Cửu bán hư bán thực, từ trong vách đá đi ra, cầm cự phủ trong tay, hướng người khiêu chiến Lê Thanh tấn công. Ầm vang một tiếng, cự phủ va chạm với trường kiếm trong tay Lê Thanh. Thân thể Lê Thanh trượt ra xa 4 trượng, sắc mặt tái nhợt, tay cầm kiếm run rẩy không ngừng. Đối mặt với búa thứ hai của Ẩn Cửu bổ tới, hắn lập tức thi triển thiên đạo pháp hợp thân pháp, tránh đi. Oanh, ầm ầm. Lý Duy Nhất nhìn chiến trường một người một bóng, nhẹ nhàng gật đầu. Lê Thanh một tháng này, tiến bộ quá lớn. Một tháng trước, chỉ một kích đụng nhau, đã bị Ẩn Cửu đánh cho trường kiếm ném bay, không hề có sức chống cự. Lê Thanh chống đỡ 7 chiêu, rốt cục trường kiếm rơi xuống, lập tức nhận thua. Ẩn nhị thập khiếp sợ, sao hắn có thể tiến bộ lớn như vậy? Ta hiện tại ở trong tay Ẩn Cửu, cũng chỉ có thể chịu đựng được 4 chiêu. Ẩn nhị thập tứ trong mắt cũng hiện lên vẻ thán phục, có thể ở bên ngoài trở thành nhân vật cửu tuyền chí nhân, tự nhiên không đơn giản. Ẩn nhị thập tam đến, thân hình khổng lồ xuất hiện bên cạnh bọn họ, nói, hắn ở trong cửu tuyền thí luyện, lấy được cơ duyên, ngân mạch trong cơ thể, chỉ sợ đã tiếp cận toàn bộ ngân mạch. Nhiều nhất chỉ còn một tháng nữa, chờ hắn đạt tới toàn bộ ngân mạch, liền thật sự là ở trong đám người này đứng ở cảnh giới bất bại. Nhưng cũng không thể nào là đối thủ của Ẩn Cửu. Ẩn Cửu là cực hạn phàm nhân, có 100 ngân mạch màu bạc. Ẩn Nhị Thập Ngũ nói, người mới mạnh như thế. Ẩn Nhị Thập Tứ cảm giác được áp lực, ánh mắt bất giác liếc Lý Duy Nhất một cái. Lê Thanh nhặt trường kiếm trên mặt đất lên, ánh mắt quét qua một đám võ tu bát tiền bị dọa sợ, lập tức đuổi theo khí tức nghiêu âm lưu lại, biến mất ở trong rừng trúc tím. Có người thất hồn lạc phách, khổ sở nói, chúng ta nhóm người này còn có tiếp tục thí luyện ý nghĩa sao? Võ tu bát tuyền nhân trùng hổ quái nói, nếu không tất cả chúng ta liên thủ diệt trừ hắn trước. Liên thủ, chỉ bằng chúng ta, thuần tiên thể không có tổn thương một tay, cùng nàng liên thủ, chúng ta ngược lại có cơ hội. Nhưng hiện tại, nàng một tay, chiến lực sợ là không mạnh hơn ngươi bao nhiêu. Lý Duy Nhất đi qua quảng trường, liếc nhìn vách đá niệm lực màu đỏ xa xa, không muốn đả kích đám người đáng thương kia nữa, quyết định đi tìm Lê Thanh trước. Lê Thanh thi triển thân pháp, dọc theo huyết hà, đuổi theo Hạ Du. Muốn chạy trốn, có thể chạy đi đâu? Qua cái này phiến thung lũng, khắp nơi đều có hung trùng chiếm cứ. Lê Thanh đuổi theo hơn 20 dặm, đột nhiên chậm lại bước chân, trước mắt xuất hiện ba nhánh sông ngầm. Ánh mắt hắn tập trung vào cửa động nhỏ hẹp bên phải, khóe miệng hơi nhếch lên, mùi thơm trên người ngươi, luôn luôn bại lộ hành tung của ngươi, ngươi trốn như thế nào? Ngươi không dám xâm nhập, ngươi nhất định trốn ở cửa động. Bên trong hung trùng chiếm cứ, máu thịt của ngươi sẽ bị gặm nhấm từng ngụm, thống khổ kia giống như lăng trì, sống không bằng chết. Ra đây đi, chết dưới kiếm của ta sảng khoái hơn nhiều so với chết trong tay hung trùng. Nghiêu Âm giấu ở trong bóng tối cửa động, kéo xuống một mảnh vải vóc quần áo, cắn chặt hàm răng, run rẩy băng bó bàn tay không ngừng rỉ máu, đau đến trên mặt không ngừng toát ra mồ hôi. Khi trường kiếm pháp khí của Lê Thanh đâm xuyên qua bàn tay nàng, mũi kiếm ẩn chứa pháp khí, miệng vết thương trong thời gian ngắn không thể khép lại. Nghiêu Âm cậu đừng sợ, sớm muộn gì cũng phải chết, đừng sợ, thua là thua, nhưng trước khi đến ẩn môn chẳng phải đã chuẩn bị sẵn sàng thua rồi sao? Cậu sẽ không sợ. Sẽ không, chiến đi. Nàng dựa lưng vào vách đá ngồi dưới đất, ngực phập phồng, cố gắng để cho mình vượt qua sợ hãi đối với Lê Thanh, mau chóng khôi phục chiến ý cùng trạng thái, lấy hết dũng khí vừa mới muốn lao ra ngoài, bên ngoài chợt vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Lê Thanh, chuyện giữa chúng ta, nên nói chuyện một chút đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.